Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61: Mấy ảnh khách. Lục Phàm ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, nhìn hình ảnh trên tivi. Hàn Duyệt Nghiên các nàng đặc sắc biểu hiện, không nghĩ tới Oán Linh khách sạn phổ thông hình thức nhanh như vậy liền bị các nàng qua. Lục Phàm hơi kinh ngạc. Cái này gọi Hàn Duyệt Nghiên nữ học sinh thật đúng là thông minh. Lập tức liền bị nàng phát hiện khách sạn lão bản vấn đề. Phải biết thông minh như hắn, đều không có phát hiện lầu năm trong văn phòng có cái mật thất. Bất quá vì cái gì phổ thông hình thức cùng ta quay chụp lúc chênh lệch nhiều như vậy chứ? Lục Phàm có chút nghĩ không thông. Phải biết hắn quay chụp điện ảnh lúc Minh Tuyết Lị thi thể thế nhưng là đặt ở vứt bỏ chứa đựng thời gian, mà mẫu thân của nàng cũng còn chưa chết, tấm kia bùa vàng cũng không có bị xé nát. Hiện tại điện ảnh mang đến cho hắn một cảm giác chính là lão bản phát hiện Minh Tuyết Lị thi thể, còn phát hiện Minh Tuyết Lị mẫu thân, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem mẫu thân của nàng cùng nhau giết chết. Sau đó trở về phòng làm việc của mình trong mật thất. Hắn cảm thấy phổ thông hình thức hạ điện ảnh, có thể là hắn quay chụp điện ảnh nội dung kéo dài. Lúc này, Hàn Duyệt Nghiên mấy người theo chiếu phim đại sảnh bên trong đi ra. Lục Phàm cười nói, không nghĩ tới ta vừa quay chụp ra tới điện ảnh, tự nhiên một lần liền cho các ngươi qua. Hừ, Tề Na khinh bỉ nhìn Lục Phàm. Nũng nịu nói ra, lão bản, ngươi nhưng không nên coi thường người. Người này điện ảnh ngoại trừ kinh khủng điểm cũng không có lợi hại gì. Bản nữ hiệp vài phút liền cho ngươi thông quan. Ha ha, Lục Phàm cười nói, nếu như không phải nhìn ngươi ở bên trong biểu hiện, ta còn thực sự cho là ngươi nói đều là thật. Tề Na khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lúc này mới nhớ tới, bên ngoài có cái hình ảnh tivi. Là có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Tề Na nhỏ giọng nói ra. Ta đều nói, bên trong có chút kinh khủng sao? Lúc này, bên cạnh Lý Mục cười nói. Lão bản, người này bộ hai điện ảnh rất có ý tứ. Lại còn có thể chỉ định nghề nghiệp. Chính là chết quá nhanh. Lục Phàm một mặt tò mò hỏi. Các ngươi trong phòng là chết như thế nào? Lý Mục một mặt cười khổ. Nói ra, còn có thể chết như thế nào? Tất nhiên chúng ta đi vào. Cửa lớn ly kỳ quan bế. Mấy người chúng ta nhanh đi mở. Nhưng làm sao đều mở không ra. Thậm chí chúng ta dùng thân thể đụng. Cửa lớn đều không nhúc nhích tí nào. Ngay lúc này, một cái thanh âm trầm thấp đối với chúng ta nói. Không cần đụng, các ngươi mở không ra. Ta lúc ấy liền rất kỳ quái. Bởi vì chúng ta bên trong không có người nào là thanh âm này. Ta hướng về sau nhìn một cái. Phát hiện một cái thất khiếu chảy máu nữ quỷ. Chính mặt không thay đổi xem chúng ta. Mà câu nói kia chính là nàng nói. Sau đó, kết cục lão bản ngươi hẳn phải biết. Lục Phàm nhẹ gật đầu. Cười nói, ha ha, kết cục ta là biết đến. Nhìn Lục Phàm nói xong. Một bên Chu Thai khó chịu mà hỏi, lão bản, làm sao mỗi lần ta đều là cái thứ nhất chết? Người dạp chiếu phim điện ảnh đối ta thực không hữu hảo à? Có thể là ngươi ăn cái gì lúc? Phách lối dáng vẻ tức giận đến nữ quỷ đi. Lúc này, từ bên ngoài đi tới bốn người trẻ tuổi. Cầm đầu người trẻ tuổi vừa tiến đến liền kêu lên, lão bản. Cho ta đến 4 tờ đô thị Oán Linh vé xem phim. Nói xong, hắn lại quay đầu lại đối cái khác ba người nói ra. Các ngươi tin tưởng ta. Này phim kinh dị thật siêu cấp, có ý tứ. Hơn nữa thể nghiệm xong. Trong lòng tâm tình tiêu cực sẽ quét sạch sành xanh. Tâm tình lập tức biến nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Người trẻ tuổi bên trái một người đeo kính. Kính nam nhân cười nói, có phải thật vậy hay không có thần kỳ như vậy? Nếu quả như thật có ngươi nói hiệu quả, giá cả kia cũng không đắt lắm. Người trẻ tuổi lập tức kêu lên, ta nói tự nhiên là thật. ta lúc nào từng nói láo lời nói, người trẻ tuổi này gọi Cao Trấn, là gần đây đi làm bạch lĩnh, hắn thích nhất làm chính là thể nghiệm các loại mạo hiểm kích thích chuyện. Như cái gì không trung nhảy dù, cực hạn nhảy cầu, cánh trang phi hành cái gì, hắn đều chưa thử qua, nhưng hắn vẫn luôn thực hướng tới loại này cực hạn khiêu chiến hạng mục. Hai ngày trước, Cao Trấn ngẫu nhiên nhìn thấy một cái mỹ thực MC. Vậy mà tại phim kinh dị trông giống nhân vật chính đồng dạng dãy giụa cầu sinh. Lập tức để hắn thích loại này điện ảnh hình thức. Ngày hôm sau, hắn sáng sớm liền đi tới rạp chiếu phim kinh dị cửa. Cùng hẹn xong Quan Tiểu Vũ một đoàn người hội hợp, mấy người bọn hắn MC fan hâm mộ cùng nhau thể nghiệm đô thị oán linh. Bọn họ tất cả đều là chiếu vào công lược trên phương pháp đi làm. Khi bọn hắn đem Úc Thanh Xảo lừa gạt sau khi lên xe, bởi vì tò mò tiếp cái lạ lẫm điện thoại, sau đó quỷ đột nhiên xuất hiện trong xe, đem người cả xe toàn làm chết rồi. Cho nên hôm nay Cao Trấn đem đồng nghiệp của hắn gọi tới, chuẩn bị cùng đi hoàn thành cái này điện ảnh nhiệm vụ. Lần này hắn hấp thụ lần trước giáo huấn, nhất định không tiếp lạ lẫm điện thoại. Đến nỗi thì bích cầm nhiệm vụ, Cao Trấn dự định hoàn thành Úc Thanh Xảo nhiệm vụ sau. Tại suy nghĩ một chút làm sao hoàn thành thi bích cầm nhiệm vụ. Dù sao hiện tại còn không ai có thể đem thi bích cầm thành công cứu ra. Lục Phàm đi đến đằng sau quầy ba, cười hỏi, các người đều phải đô thị oán linh phiếu sao? Cao Trấn bên phải một người nói ra, đúng vậy, một người một tấm, chờ một chút. Cao Trấn chỉ vào poster hưng phấn nói ra, lão bản, người nơi này lại bước phát triển mới điện ảnh. Lục Phàm cười nói ra, đúng vậy, hôm qua vừa ra, kia chơi vui hay không? Lúc này, bên cạnh Lý Mục cười nói, huynh đệ, cái này điện ảnh so đô thị oán linh kích thích nhiều. Thời thời khắc khắc đều gặp phải nguy hiểm, không giống oán linh đô thị tốt như vậy qua. Cao Trấn vừa nghe đến so oán linh đô thị kích thích nhiều, lập tức con mắt tỏa ánh sáng, nói, vậy chúng ta thể nghiệm bộ phim này, lần sau tại thể nghiệm oán linh đô thị đi. Ba người khác nói ra, ân, tùy tiện đi, dù sao bọn họ tất cả cũng không có thể nghiệm qua. Mới thể nghiệm cái nào bộ phim đều như thế. Đã quyết định, ta đây liền cho các ngươi đánh phiếu. Nhìn bọn hắn giao xong tiền, Lục Phàm theo hệ thống đánh phiếu cơ trong đánh ra 4 tờ vé xem phim. Đưa cho bọn hắn, mời đi theo ta. Lục Phàm nói xong, liền lĩnh bọn hắn hướng về chiếu phim đại sảnh đi đến. Hệ thống nhắc nhở, bồn tràng điện ảnh oán linh khách sạn thể nghiệm nhân số 4 người. Phù hợp yêu cầu, phải chăng phát ra, nhìn vẻ mặt chờ mong 4 người. Lục Phàm trong đầu mặc niệm phát ra, tiếp tục bước nhanh đi ra chiếu phim đại sảnh. Rất nhanh, điện ảnh màn ảnh bắt đầu hơi sáng lên. Chậm rãi, lam quang càng ngày càng sáng. Quang mang lóe lên, 4 người bỗng nhiên nghe thấy 4 phía truyền đến âm thanh ồn ào. Đây chính là ngươi nói điện ảnh thế giới. Cái này căn bản là giả lập thế giới hiện thực a. Gã đeo kính nhéo nhéo mặt mình, một mặt chấn kinh nói, nghiêu không nghiêu, ta liền nói rất lợi hại đi. Cao Trấn dương dương đắc ý nói, cái khác hai cái đồng sự cũng chấn sợ nói không ra lời. Lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vào lỗ tai của bọn hắn. Điện ảnh tên, oán linh khách sạn, độ khó, phổ thông hình thức, nhắc nhở, thích hợp 1-6 người, nhân vật nghề nghiệp, phục vụ viên. Nhiệm vụ yêu cầu, mời tìm được Minh Tuyết Lị biến mất thi thể. Nhiệm vụ giới thiệu, nhảy lầu mà chết Minh Tuyết Lị thi thể đột nhiên biến mất. Cái này khiến mọi người lòng sinh sợ hãi, là Minh Tuyết Lị bằng hữu tốt nhất, đồng thời cũng là thuộc hạ của nàng các ngươi. Làm ơn tất tìm được thi thể của nàng. Nhiệm vụ còn thừa thời gian 3 giờ, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Điện ảnh bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiển hiện ra.